Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, chương 1429, cương thi quy tắc. Nam A, tiếng thét chói tai từ dưới Minh Thù mặt một tầng truyền tới. Minh Thù thuận theo âm thanh nhìn lại, là một đám tại nàng nghiêng người phía dưới, dường như nhìn thấy nàng, phát ra rít gào. Lúc này tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn lấy nàng. Gọi là gì? Minh Thù lên tiếng. Người. Đối phương nghe một chút biết nói chuyện. Yên tâm một chút. Ngươi là ai à? Có người hô đầu hàng. Bọn họ trong đội ngũ không có một người như thế. Tầm Y. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đạo sĩ bên trong có người nhận ra nàng. Cau mày hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Làm sao nơi nào đều có thể gặp phải nàng? Lần trước đạo môn bên trong không phải là truyền cho nàng đã chết rồi sao? Có người tận mắt nhìn thấy nàng rơi xuống vách đá. Minh Thù nắm sạn đạo lan can. Cúi người xem bọn hắn. Ta liền tới xem một chút nha. Đạo sĩ kia sắc mặt không được. Nhưng không có cùng nàng sặc âm thanh. Nàng là ai? Trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Cũng chính là mới vừa rồi rít gào lên vị kia. Cau mày hỏi đạo sĩ kia. Đạo sĩ mặt lạnh. Thứ bại hoại. A hát. Ta còn ở đây. Không muốn ở ngay trước mặt ta mắng ta. Ồ, phía sau các ngươi có đồ ư? Mọi người quay đầu. Phía sau cái nào có vật gì? Tầm Y, chỉ đùa một chút thôi. Minh Thù cười hì hì nằm ở trên lan can. Nàng ánh mắt chợt ngừng một lát. Bất quá lần này phía sau các ngươi là thực sự có đồ. Nơi này rất cổ quái. Coi như Minh Thù là nói càn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ cũng phải quay đầu nhìn lại. Nhưng mà cái này nhìn một cái liền kinh hãi đến biến sắc. Phía sau sạn đạo lên. Không biết khi nào bò đầy rậm rạp chằng chịt màu đen động vật. Bọn họ giống như là thủy triều hướng về bọn họ bên này qua tới. Chạy, chạy mau. Minh Thù đứng ở phía trên một tầng. Có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ kia động vật. Là màu đen bò cạp to. Xúc cướp, chúng nó đi lên. Còn không chạy, thú nhỏ nhắc nhở Minh Thù. Tiếp lấy ta à, Minh Thù toát ra một câu như vậy. Sau đó xoay mình xuất chuồng cái. Trực tiếp đi xuống mặt nhảy. Thú nhỏ, đại gia ngươi a, nàng nơi này cách mặt đất ít nhất có 5 tầng lầu cao. Minh Thù đột nhiên nhảy xuống. Cũng kinh động đến chạy trối chết đám người kia. Minh Thù dẫm đạp không khí. An ổn rơi xuống đất. Mặt đất an toàn. Không có có cơ quan. Trước mặt cũng có. Nhảy. Nhanh nhảy xuống. Cao như vậy. Phía trên là binh hoang mã loạn tiếng kêu sợ hãi. Cùng với các đạo sĩ chém đám kia bò cạp to âm thanh. Bên kia có nước. Nhảy đến trong nước. Có người kêu một tiếng. Tại cách đó không xa có một cái ao nước. Mọi người hướng bên kia chạy tới, người thứ nhất nhảy ra lan can. Ầm, máu tươi tung tóe. Người kia chết tại chỗ. Mọi người tựa hồ bị cái này biến cố hù dọa bối rối. Nhìn qua là ao nước địa phương. Lại là thật tâm. Bên này, một người đạo sĩ đứng ở một bên. Dắt lấy từ bên trên buông xuống rơi xuống xích sắt. Nhanh, nắm cái này đi xuống. Xích sắt thẳng rủ xuống đất mặt. Bị người túm động, phát ra rắc rắc. Âm thanh, tất cả mọi người nắm xích sắt xuống đến phần đáy. Bò cạp to môn dường như không dám rơi xuống đất. Tại sạn đạo lên quanh quần. Thấy cảnh tượng này. Mọi người rối rít lui về phía sau đến trung gian. Cảnh giác nhìn lấy những thứ kia bò cạp to. Xác định những thứ kia bò cạp to sẽ không dưới tới. Trong đội ngũ một số người trực tiếp sụi lơ đi xuống. Té xuống đất thở hổn hển. Tại chỗ chỉ có mấy cái kia đạo sĩ tương đối cảnh giác. Chủ yếu là cảnh giác Minh Thù. Nữ nhân này một mực cùng đạo môn người đối nghịch, trộn lẫn nước một tay hảo thủ, đánh không thắng liền chạy. Trong đội ngũ một cái mang mắt kiếng người đàn ông trung niên lên tiếng. Mấy vị đạo trưởng, những vật kia không đi, chúng ta làm sao đi lên? Chờ một chút nhìn, chúng nó có thể sẽ rời đi. Một người đạo sĩ nói, mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, mọi người nghe hắn nói như vậy. Rối rít bắt đầu bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực, Hai người đạo sĩ nhìn lấy Minh Thù. Tầm y ngươi không nên sằng bậy. Minh Thù móc ra bánh bích quy ăn. Ngữ điệu thanh thanh thúy thúy. Cùng ngươi đánh nhau lãng phí ta thời gian. Đạo sĩ, bọn họ đối mặt mấy lần. Dùng ánh mắt giao lưu một phen. Đem Minh Thù ngăn cách tại đội ngũ bên ngoài. Còn lại hướng quan tài bên kia đi rồi. Đeo kính nam cũng vội vàng đi theo. Trong đội ngũ đến nữ nhân kia. Ngồi trên mặt đất uống nước. Nàng ánh mắt xéo qua hướng trên người Minh Thù quét. Người này, lai lịch gì? Làm sao đám kia đạo sĩ thúi như vậy sợ nàng? Cái này quan tài thật giống như bị người động tới. Một người đạo sĩ lên tiếng. Các ngươi lần trước tới thời điểm là như vậy. Đeo kính nam trả lời. Đạo trưởng, lần trước chúng ta cũng không xuống tới. Ở phía trên liền gặp những thứ kia vật kỳ quái. Hao tổn người. Đây cũng là ta lần đầu tiên xuống. Toàn thân đen nhánh quan tài. Phía trên chỉ có đơn giản vài nét bút vết khác. Cho quan tài tăng thêm một chút không giống nhau thần bí. Trừ cái đó ra, lại không những thứ khác. Cái này quan tài chắc là dùng xích sắt rơi trên không trung. Các ngươi nhìn phía dưới này. Có vết tích, một cái nào đó người đạo sĩ chỉ bên dưới quan tài phương. Mà cái kia to bằng cánh tay xích sắt. Vừa vặn bốn phương tám hướng đều có. Xích sắt buông xuống trên mặt đất. Bên cạnh Minh Thù vừa vặn có một cái. Nàng trong mắt nhìn lại. Chỗ gãy giống như là lực lượng gì trực tiếp băng bó cắt. Cái quan tài này. Chắc là đang bị xích sắt rơi ở giữa không trung. Có muốn hay không mở quan tài? Ta xem không cần. Chờ sư phụ bọn họ đi tới nói sau đi. Hành động lần này. Sư phụ giao cho ta môn không thể xung động. Những thứ khác đạo sĩ hiển nhiên cũng đồng ý. Bọn họ trước khi tới. Liền nhận được từng người trưởng bối dặn dò. Sau khi đi vào. Không thể xung động. Phía trên nhiều đồ như vậy. Chúng ta thật vất vả đi tới đây. Không mở quan tài há chẳng phải là uống công một chuyến. Nhưng đeo kính nam không nghĩ như vậy. Hắn trực tiếp bắt chuyện người qua tới chuẩn bị mở quan tài. Diêu tiên sinh. Đạo sĩ ngăn trở bọn họ. Các ngươi tốt nhất không nên mở quan tài. Trong này có cái gì chúng ta cũng không xác định. Nhìn một chút những món kia. Chúng ta còn có thể hay không thể đi lên đều không nhất định. Diêu tiên sinh gỡ xuống mắt kính. Hắn hà ngụm khí. Dùng vạt áo xoa xoa. Chúng ta nếu là đều chết ở chỗ này. Cũng cho ta chết được rõ ràng. Diêu tiên sinh. Diêu tiên sinh cũng kiên trì. Tu luân đạo trưởng. Các ngươi là tới phụ trợ bảo vệ chúng ta. Còn lại chuyện. Còn phải nghe chúng ta. Ngăn lại Diêu tiên sinh đạo trưởng biểu tình hơi hơi khó coi. Bầu không khí xuống hạ xuống điểm đóng băng thời điểm. Thanh âm thanh thúy vang lên. Người ta muốn mở. Ngươi liền để hắn khai bái. Có lẽ liền chúng giải đây. Tầm y ngươi im miệng. Tu luân gầm lên. Nhiều chuyện trên người ta. Ta muốn nói liền nói. Ngươi tới đánh ta à? Minh Thù khiêu khích. Nói không chừng bên trong là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Lái ra vậy coi như lưu danh bách thế rồi. Tu Luân hít thở sâu một hơi. Trống không khuyên nhủ Diêu tiên sinh. Diêu tiên sinh, cái này cổ mộ rất kỳ quái. Xuống đoạn đường này, người cũng kinh lịch nhiều như vậy. Trong quan tài thật sự có cái gì? Chúng ta không xác định có thể đối phó. Diêu tiên sinh dường như nghĩ đến trước đây kinh lịch. Hơi hơi chần chờ, hắn vẫn suy tư chốc lát, lại nhìn một chút quan tài, cắn răng kiên trì, mở quan tài, sao cầu, đến tới, đầu lên, ta muốn, cầu, đến đây đi cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.